Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2467, tánh mạc mấy đồng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thổ phiên Vương Thành, một nơi rất lớn địa phương, mấy chục ngàn nô lệ quân liền trú đóng ở nơi này. Bọn họ mỗi ngày đều phải đi qua huấn luyện. Cuộc sống qua rất khổ, bọn họ muốn gia nhập chiến tranh, phải đi qua huấn luyện mới được, nếu không bọn họ xông ra cũng là không chịu nổi một kích. Đối với bọn họ thổ phiên không có bất kỳ trợ giúp nào. Mà đang ở bọn họ huấn luyện thời điểm, bên ngoài thành có một ít nô lệ tạo phản sự việc nhưng là truyền vào. Không chỉ có truyền vào, bọn họ còn biết những nô lệ kia quân đã đầu phục đại đường sự việc. Đại đường đáp ứng để cho bọn họ tạo thành một cái bộ lạc, cho bọn họ một khối đất đai, để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức. Tin tức này truyền tới, nhất thời ngay tại trại lính lập tức nổ tung nổi. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, không dám tin, có phải là thật hay không? Có thể để cho bọn họ thành là bộ lạc sao? Nói như vậy, vậy bọn họ khởi phải hay không người? Thật là hâm mộ bọn họ à, bọn họ làm sao lại đột nhiên trở thành người đâu. Ở trong thời gian rất dài, bọn họ những nô lệ này cho tới bây giờ cũng không cảm giác được mình là người. Dù là bọn họ theo những thứ khác người thổ phiên dáng dấp giống nhau như đúc. Như vậy bọn họ bên trong cũng có người sinh ra qua nghi ngờ. Có thể nhìn năm như vậy tới một cái, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám tại phản kháng. Hôm nay, có người phản kháng, bọn họ liền trở thành người à. Những nô lệ này sau khi nghe được, lại làm sao có thể không hâm mộ. Trại lính có chút rối loạn, mỗi ngày đều có nô lệ thảo luận chuyện này. Trong quân doanh, lòng người tan rã, phụ trách huấn luyện những nô lệ này tướng quân. Tên là Bạch Bố, hắn khi biết chuyện này sau đó, liền có chút lo lắng. Vạn nhất nơi này nô lệ vậy sinh ra nổi loạn ý niệm tới, vậy phải làm thế nào là tốt? Cho nên Bạch Bố rất nhanh ở trong quân doanh hạ một mệnh lệnh, cấm chỉ thảo luận ngoài thành nô lệ quân. Chẳng qua là hắn mệnh lệnh này hạ đạt sau đó cũng không thế nào tác dụng. Xem loại chuyện này không để cho thảo luận, những nô lệ kia quân cũng không thảo luận sao? Bọn họ vẫn là phải như thường thảo luận. Ngày này, huấn luyện xong sau đó, mấy cái nô lệ đã là mệt mỏi không chịu nổi. Bọn họ ngồi chung một chỗ nghỉ ngơi, không nhịn được liền lại thảo luận tới liền chuyện này. Các ngươi nói, ngoài thành những người đó, bây giờ qua là ngày gì? Nghe nói à, quân đường cho bọn họ một ít vật chất, bọn họ có thể ăn cơm no liền à. Hơn nữa, chỉ cần chờ tiêu diệt thổ phiên sau đó, bọn họ liền có thể chia được một khối đất đai, sống những ngày hạnh phúc. Đúng vậy, ta còn nghe nói, ban đầu bọn họ muốn thổ phiên cho bọn họ một mảnh đất. Nhưng mà thổ phiên tán phổ không đồng ý à, bọn họ vậy là tới nay không có đem mình làm người thổ phiên. Bọn họ nói như vậy thời điểm, đối với đại đường hào cảm rất tự nhiên liền tăng lên đứng lên. À, nếu là chúng ta vậy có thể có được những thứ này là tốt. Đáng tiếc, thổ phiên tán phổ không đồng ý à, ai nói không phải. Chúng ta còn muốn giết địch lập công sau đó, mới có thể lấy được người tự do. Có thể chúng ta đây là đang cầm mệnh đi liều mạng vồ à. Thật sự là không tốt. Hơn nữa, coi như chúng ta lập công, chúng ta trở thành người. Có thể những thứ này thổ phiên người vẫn là xem chúng ta không dậy nổi. Ta nghe nói trên triều đường những quan viên kia vẫn như cũ là khinh miệt chúng ta, mắng chúng ta là tiện nhân. Những người này thật là đáng ghét, một chút cũng không có đại đường tốt. Một đám người đang nói như vậy thời điểm, Bạch Bố mang một đám tướng sĩ đi tới, đem bọn họ cho vây quanh vòng tròn. Rất hiển nhiên, bọn họ thảo luận sự việc Bạch Bố đã biết. Bạch Bố sắc mặt hết sức khó khăn xem, thậm chí có thể nói hết sức lạnh như băng. chưa nói với các ngươi sao? Không cho phép thảo luận ngoài thành sự việc. Bị Bạch Bố hỏi, những nô lệ kia đều có điểm sợ. Bọn họ rốt cuộc còn không có từ trước bị nô dịch chuyện bên trong khôi phục như cũ. Bọn họ tự ti cúi đầu, không dám mở miệng trả lời. Bọn họ yên lặng, mà bọn họ yên lặng để cho Bạch Bố đột nhiên cảm thấy một cổ tử vô danh tức giận. Hắn đột nhiên rút ra đao, một đao đem một người nô lệ cho chém. Hắn giết một người nô lệ, hãy cùng giết một con gà như nhau. Ở hắn trong lòng, những nô lệ này hãy cùng gà kém không nhiều. Máu tươi phun ra, đầu lâu lăn, Bạch Bố nhìn bọn họ những nô lệ này một mắt. Ngay sau đó lạnh lùng nói, sau đó, ai nếu như còn dám thảo luận chuyện này, kết quả của các ngươi hãy cùng tên đầy tớ này là giống nhau. Nói cho các ngươi còn không phải là người, các ngươi vẫn là nô lệ. Chỉ có lập công lao sau đó, các ngươi mới là người. Giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Nói xong cái này sau đó, Bạch Bố lúc này mới xoay người rời đi. Hắn tin tưởng mình lần này giết gà dọa khỉ hẳn là rất tác dụng. Những nô lệ này trong xương máu đều là hèn mọn, theo bọn họ tới mềm không được, phải để cho bọn họ biết lợi hại. Bạch Bố đi, những nô lệ kia lẫn nhau nhìn quanh, bọn họ không ngờ rằng mới vừa rồi còn theo bọn họ chung một chỗ nói chuyện trời đất người liền chết như vậy. Hắn nội tâm của nàng có chút tức giận, không nói ra được tức giận. Bọn họ tôn nghiêm bị giày xéo, bọn họ tánh mạng không được người coi trọng, bọn họ theo súc sinh có cái gì khác biệt? Bọn họ không muốn như vậy làm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy ngoài thành nô lệ thật là hạnh phúc à, bọn họ lại đã muốn trở thành một cái bộ lạc, rất nhiều người cũng sẽ trở thành là bộ lạc địa chủ đi. Bọn họ cuộc sống có thể gặp qua rất thoải mái, trong quân doanh, lòng người tư đổi, bọn họ cũng không vì là Bạch Bố giết gà dọa khỉ mà sợ. Không có dừng lại bọn họ thảo luận, ngược lại, bọn họ càng thêm thường xuyên một ít. Bọn họ càng muốn trở thành một cái người, chỉ có như ấy mới sẽ không có người tùy tiện sát hại bọn họ. Mà ngay tại lúc này, trại lính bên trong, một ít nô lệ bắt đầu hoạt động. Những nô lệ này đều là theo ngoài thành những nô lệ kia có một ít quan hệ người. Bọn họ đã theo từ kiến người tiếp xúc qua, bọn họ cũng đã biết đại đường ý đồ. Bọn họ cần làm chính là cầm nơi này nô lệ cho kêu gọi đầu hàng. Chỉ cần bọn họ có thể kêu gọi đầu hàng những nô lệ này, chờ bọn họ trở thành một cái bộ lạc sau đó, bọn họ liền có thể có cao hơn địa vị. Trên đời này chính là như vậy, địa phương có người sẽ có cấp bậc để có thể bò cao hơn một chút. Bọn họ chỉ có thành làm đầu khu người. Những người này ở đây trong quân doanh không ngừng vừa nói, không ngừng liên lạc trước nơi này nô lệ, nói cho bọn họ đại đường tốt bao nhiêu, nói cho bọn họ thổ phiên cho tới bây giờ chưa từng cầm bọn họ làm người xem, nói cho bọn họ thổ phiên người chờ đánh lui quân đường sau đó là sẽ không cho bọn họ tự do, là sẽ đem ngoài thành những nô lệ kia quân giết chết các loại. Như vậy bọn họ vậy sẽ không tốt lắm, như vậy chờ các loại mà ở bọn họ kể lể hả? Hiệu quả rất là rõ rệt, nơi này nô lệ đều rối rít biểu thị nguyện ý thành tâm ra sức đại đường. Mà ở có cái hiệu quả này sau đó, toàn bộ trại lính yên lặng một chút, bọn họ chỉ cần yên tĩnh chờ đợi thực tế là được. Bạch Bố cũng không biết những thứ này, hắn xem tới đây nô lệ yên tĩnh lại, còn tưởng rằng là mình giết gà dọa khỉ có hiệu quả đây. Mà đang ở nô lệ quân trại lính hết sức yên lặng thời điểm, một cái tin từ thổ phiên vương thành truyền ra, trực tiếp truyền đến đại đường trại lính. Tần Thiên trong tay converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.